Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, không cho phép hồ nháo. Cầu nguyệt phiếu, vương giả khí tức, Tô Trần trong mơ hồ có suy đoán. Đúng, vương giả khí tức, ngươi đạt được một tia vương giả yêu thú huyết mạch. Tự nhiên khí tức bên trong cũng ẩn chứa một tia vương giả yêu thú khí tức. Chớ xem thường cái này một tia khí tức, đối với ngươi mà nói chỗ tốt quá lớn, về sau, ngươi lại thần hồn đánh lén thời điểm, đồng thời phóng thích vương giả khí tức, tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý, hiệu quả tăng nhiều, còn có, về sau ngươi gặp được yêu thú thời điểm, phóng thích cái này tia vương giả khí tức, tuyệt đại bộ phận yêu thú ngay cả cùng ngươi đối chiến dũng khí đều không có. Thu hoạch xác thực, quá lớn, Tô Trần nhịn không được cảm thán. Nhưng vào lúc này, đột ngột, Tô Trần thân thể run lên. Thế nào? Cửu U hỏi, kỳ quái, vừa rồi tựa hồ có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của ta? Tô Trần nhíu mày, ta rõ ràng cảm nhận được. A, là phệ hồn thú. Một giây sau, Cửu U kinh hãi, Tô tiểu tử. Tranh thủ thời gian, mau đem người thần phủ mở ra. A, cái gì, nhanh lên, Cửu U sốt ruột chết rồi. Trực tiếp thất thố, Tô Trần cũng không hỏi thêm nữa. Tâm thần khẽ động, mở ra thần phủ, tiếp theo, đóng lại thần phủ. Cửu U uống đến, Tô Trần làm theo, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Lại sau đó, Cửu U tựa như là như bị điên, cười to đứng lên, trong tiếng cười tất cả đều là kích động. Cửu U, ngươi thế nào? Tô Trần thận trọng hỏi, có loại chính mình phảng phất không còn nhận biết Cửu U cảm giác đồng dạng. Tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa rồi đạt được cái gì? Cửu U cười một hồi lâu, hỏi, phệ hồn thú a? Kia là phệ hồn thú a? Thần võ đại lục lại còn có phệ hồn thú. Phệ hồn thú, Tô Trần tâm thần khẽ động, cảm thụ một chút chính mình thần phủ, lại đột nhiên phát hiện, chính mình thần phủ bên trong lại nhiều một đoàn màu xám trắng sương mù hình dáng. Lớn chừng bàn tay đồ chơi, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng chính là một đoàn sương mù, nhưng cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, nó là một cái nhúc nhích vật nhỏ. Tô Trần giật nảy mình. Tô tiểu tử, ta hiện tại rốt cuộc biết cái này sương mù bên trong rõ ràng không có sinh mệnh khí tức. Rõ ràng không có cảm giác nguy hiểm. Vì sao nhiều như vậy yêu thú cùng người đều chết tại cái này trong sương mù rồi? Cửu U cười nói, bởi vì cái này sương mù bên trong có một cái phệ hồn thú. Phệ hồn thú phi thường đặc thù, mặc dù là sinh mạng thể, có thể cơ bản không thể bị cảm thụ đi ra, mà phệ hồn thú bản thân tới cái này sương mù cơ hồ giống nhau. Tương đương với ẩn thân, nhân loại cùng yêu thú tiến vào cái này sương mù bên trong về sau. Phệ hồn thú liền sẽ lại tiến vào thần hồn của bọn hắn trong thức hải. Ăn thần hồn của bọn hắn, khủng bố như vậy. Tô Trần nuốt nước miếng, ngươi cho rằng đây, ta cho ngươi biết, phệ hồn thú đừng nói đặt ở thần võ đại lục, chính là đặt ở trong truyền thuyết hỗn độn thần quốc, đều là không thể bị sơ sót tồn tại. Cửu Ung ngưng tiếng nói, nó kinh khủng là ngươi tạm thời không cách nào tưởng tượng. Đã khủng bố như vậy, ta thần phủ bên trong, Tô Trần sốt ruột, sợ cái gì? Cửu U hừ hừ mà nói, cái này nhỏ phệ hồn thú xem như cắm, nó tại cái này sương mù bên trong không kiêng nể gì cả quen thuộc. Lần này cũng thế, nó cũng bất chấp tất cả, trực tiếp tiến vào trong thân thể của ngươi, muốn tìm được thần hồn của ngươi thức hải. Đáng tiếc, ngươi vừa lúc không có thần hồn thức hải. Ha ha ha, Tô Trần, ngươi nếu là có thần hồn thức hải, đã thành một cỗ thi thể, có có thể ngươi vận khí tốt chính là không có thần hồn thức hải. Ngược lại có thần phủ, hiện tại, tiểu gia hỏa này tiến vào ngươi thần phủ, lại là cá trong chậu. Tô Trần có chút mồ hôi lạnh lâm ly, nghe cửu u, hắn xem như biết mình vận khí tốt bao nhiêu. Thần phủ cứu mình một mạng a. Tiểu gia hỏa này trước mắt phi thường nhỏ, ngay cả linh trí cũng không có chứ. Ngươi từ hôm nay trở đi, không có việc gì liền dùng máu tươi nuôi nấng, dùng hồn lực thai nghén, sau đó thường xuyên nếm thử cùng nó câu thông. Thời gian lâu dài, tiểu gia hỏa này coi ngươi là thân nhân, ngươi cùng nó lại ký kết một cái khế ước. Đợi đến tiểu gia hỏa này lớn lên, hì hì, Tô tiểu tử, ngươi có thể đi ngang rồi. Thật hay giả? Tô Trần nuốt nước miếng một cái. Ta đây đều bảo thủ nói. Hừ hừ, ngươi tiểu gia hỏa là hỗn độn cấp bậc. Cửu U vẫn như cũ ở vào trong sự kích động, cũng không biết làm sao lại trên thần võ đại lục xuất hiện một cái. Quá kỳ quái, lúc nào ta mới có thể cùng nó ký kết khế ước? Nó lúc nào mới có thể lớn lên? Tô Trần có chút đã đợi không kịp. Gấp cái gì? Chỗ nào dễ dàng như vậy? Ngươi phải biết, nó là hỗn độn cấp bậc. Ngươi đến có kiên nhẫn. Được, ta sẽ có kiên nhẫn. Tô Trần hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Tốt, không nói trước những này. Tiểu tử, hiện tại, xuyên qua mảnh này sương mù, tiến vào Long Huyết Sơn mạch tầng trong nhất đi. Cửu U hứng thú nồng đậm mà nói. Cái này Long Huyết Sơn mạch tầng trong nhất có đồ tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Có cái này nhỏ phệ hồn thú tại sương mù bên trong. Đoán chừng, cho đến nay, cơ bản không có người từng tiến vào tầng trong a. Vậy liền vào xem một chút đi. Tô Trần nhẹ gật đầu. Phong Ngâm Thành, Hứa Gia, Yêu Yêu, ăn một chút gì đi. Hứa Chấn Hùng đứng tại Hứa Yêu Yêu cửa gian phòng, bưng một bát cháo, tam chuyển động hư cảnh yêu thú cháo thịt. Hắn cau mày, nói, ra ra, ta không muốn ăn. Gian phòng bên trong, Hứa Yêu Yêu cảm xúc xa sút đường. Kể từ ngày đó Tô Trần hai chân đứt gãy, trọng thương sắp chết, cõng lăng lung rời đi Phong Ngâm Thành. Nàng sau khi về đến nhà, vẫn giam giữ mình, không ăn không uống, nàng cũng ngủ không được. Trong đầu, luôn luôn hiện ra ngày đó hình tượng. Tô Trần kiên trì, thảm liệt, lăng lung thất vọng, kiên quyết, nàng hối hận, cũng thật xúc động, yêu yêu, đi qua liền đi qua. Hứa Chấn Hùng thở dài, ra ra, nếu như Tô Trần cùng lăng lung tỉ tỉ không có chết, ta như thế nào mới có thể lấy được sự tha thứ của bọn hắn? Hứa Yêu Yêu đột nhiên nói, làm sao có thể không chết? Ngày đó, Tô Trần cái kia trạng thái, tiến vào Long Huyết Sơn Mạch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần lăng lung, người chẳng lẽ không nhớ rõ ngày đó Lăng Chí Cao đều không có đem lăng lung đợi chút nữa lăng ra. Sao? Bởi vì Lăng Chí Cao cũng biết, lăng lung đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Chấn Hùng trầm giọng nói, thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Hứa Chấn Hùng đánh gãy Hứa Yêu Yêu lời nói, huống chi, hôm trước Lâm Tông Long đại thọ, Tô Trần không có trình diện, mà Lâm Tông Long con trai ngày đó lại tại phần Thiên Tông trọng thương. Lâm gia giận dữ, hiện tại, Lâm Tông Long đã rơi xuống mệnh lệnh, tại 3 ngày sau, muốn giết tới phần Thiên Tông, báo thù. Phần Thiên Tông khẳng định là muốn tiêu diệt. Đừng nói Tô Trần cùng lăng lung không sẽ sống, chính là còn sống, bọn hắn cũng sẽ theo phần Thiên Tông cùng chết trong tay Lâm gia. Gian phòng bên trong, Hứa Yêu Yêu thoáng cái đứng lên đến. Ra ra, ta, là Hứa gia, có thể hay không cứu phần Thiên Tông? Yêu yêu, ngươi nói cái gì? Bên ngoài gian phòng, Hứa Chấn Hùng mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng không dám tin. Ra ra, ta muốn cứu phần Thiên Tông. Yêu yêu, Gia Gia không biết ngươi có phải hay không đang nói đùa. Nếu như ngươi là chăm chú, như vậy, đoạn mất ý nghĩ này, Lâm Gia không phải Hứa Gia trêu chọc nổi. Lâm Gia lão tổ tông khả năng thật muốn đột phá. Gần nhất, toàn bộ Phong Ngâm Thành đều tại đè nén. Một khi Lâm Gia lão tổ tông đột phá, đừng nói phần Thiên Tông, chính là chúng ta Hứa Gia đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hứa Chấn Hùng âm thanh ngưng trọng đứng lên. Lúc đầu, Gia Gia cũng coi là Lâm Gia lão tổ tông không đột phá nổi. Nhưng ngay hôm nay, Lâm Gia thiếp mời tới. Nói là ba ngày sau đó ban đêm, Lâm Gia sẽ thiết tiệc tối mở tiệc chiêu đãi hết thảy tới Lâm Gia có người lui tới. Muốn thịnh khánh một trận, thịnh khánh Lâm Gia lão tổ tông đột phá đến thần thông cảnh. Trận này tiệc tối cần phải so với vài ngày trước Lâm Tông Long Đại Thọ còn muốn long trọng mấy lần. Lâm Gia đã dám nhắc tới trước phát thiếp mời. Hiển nhiên, cơ bản đã xác định Lâm Gia lão tổ tông đang sắp đột phá. Gia Gia, Hứa Yêu Yêu còn muốn nói cái gì? Lại trực tiếp bị Hứa Chấn Hùng đánh gãy. Còn có, không nói Lâm Gia mang tới áp lực. Trên thực tế, Hứa Gia hiện tại đã tự thân khó bảo toàn. Năm đó giết ngươi cha mẹ gia tộc kia, những năm này vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi, nghĩ muốn trảm thảo trừ căn. Hai ngày trước, Gia Gia tại Phong Ngâm Thành cảm nhận được gia tộc kia người khí tức. Cho nên, đoạn thời gian gần nhất, ngươi nhất định phải thu liễm hết thảy, không cho phép hồ nháo. Bằng không mà nói, một khi ngươi tồn tại bị gia tộc kia biết, không chỉ có ngươi sẽ chết, Gia Gia cũng sẽ chết, toàn bộ Hứa Gia tất cả mọi người sẽ chết. Gian phòng bên trong, Hứa Yêu Yêu sắc mặt thoáng cái tái nhợt đứng lên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.